âm vang ở trong đầu của bọn họ. Làm bí ẩn tồn tại, Cửu Lôi kéo tín đồ, cử hành cầu nguyện nghi thức cùng triệu hoán nghi thức. Mỗi lôi kéo một cái thành kính tín đồ, thu hoạch được 10 điểm thưởng. Mỗi cử hành một lần 100 tên thành kính tín đồ tham dự cầu nguyện nghi thức, thu hoạch được 1.000 điểm thưởng. 10 lần cầu nguyện nghi thức về sau, cử hành một lần 10.000 tên thành kính tín đồ tham dự triệu hoán nghi thức, triệu hồi ra bí ẩn tồn tại, cửu. Tất cả người tham dự mỗi người thu hoạch được 10.000 điểm thưởng, cho chủ thần không ràng buộc chữa trị một lần, vô địch bình chứng 30 giây một lần, thiên địa vạn vật tin tức che đậy một lần. Lập tức, ở đây 9 người đồng thời ồn ào. Chương 12, Khiên động cùng Triệu Kiến. 9 tên chủ thần sẽ thành viên, kỳ thật bí ẩn tồn tại, chủ thần tín đồ không ngừng cái này cửu cái, còn có chí ít 7-8 tên tín đồ tiến vào chủ thần bí ẩn không gian bên trong, chỉ là chủ thần bí ẩn không gian tự hồ có một loại nào đó đặc tính, chỉ có phù hợp một ít đặc tính, mặc kệ là tâm tính, hay là năng lực, hoặc là nghề nghiệp, bọn hắn mới có thể tại cái này bí ẩn trong không gian gặp nhau, nói cách khác. Chủ thần sẽ chính người này phù hợp một ít đặc thù, cho nên bọn hắn gặp nhau. Mà cái khác 7-8 tên tín đồ thì riêng phần mình khác biệt. Cũng không còn gặp nhau, tỉ như Iluvata liền cũng không còn tại cái này chủ thần trong hội, bất quá bọn hắn cũng đồng dạng thu được chủ thần chỗ ban bố nhiệm vụ tin tức, mà thoáng một cái để bọn hắn lập tức đều là vừa mừng vừa sợ. Tín ngưỡng chủ thần những cái kia bí ẩn các tín đồ, bọn hắn theo chủ thần chỗ lấy được điểm thưởng kỳ thật vô cùng ít ỏi. Trừ Iluvata bởi vì Ngô Minh nguyên nhân, mà thu được qua mấy lần nhiều chút điểm thưởng bên ngoài, khác bí ẩn tín đồ thường thường đều là gia nhập một lần kia thu hoạch được nhiều nhất, bởi vì chủ thần thường thường sẽ liền bọn hắn biết rõ tin tức tiến hành tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần có thể hoàn thành những nhiệm vụ này, liền có thể thu hoạch được một bút điểm thưởng, mà tại cái này về sau, chủ thần rất khó phát vải một cái nhiệm vụ, mà chủ thần điểm thưởng lại quá thơm, đến mức chủ thần điểm thưởng tại rất nhiều tồn tại nhóm trong mắt. Là quả thực có thể so với tiên thiên linh bảo đồng dạng đồ vật. Chủ thần toàn thân chữa trị, quả thực là vi phạm hết thảy lý luận, logic, khái niệm, thẳng tới bản nguyên đồng dạng chữa trị thủ đoạn, thậm chí ngay cả thánh vị bản chất tổn thương đều có thể đạt được chữa trị, mà người bình thường. Chỉ còn lại một cái đầu óc còn sống liền có thể chữa trị hoàn hảo, đây quả thực là khoa trương, là toàn bộ hồng hoang đại lục xưa nay chưa từng xuất hiện cường lực chữa trị cùng chữa trị thủ đoạn. Dù sao đây chính là ngay cả thánh vị bản chất tổn thương đều có thể chữa trị thủ đoạn a, trước nay chưa từng có. Không sai, trường ngân sắc nguyệt quang, kỳ thật còn có mặt khác mấy tên các tộc thánh vị đối với chủ thần mơ ước, bọn hắn cũng dùng riêng phần mình tín đồ hoặc là dòng dõi tín ngưỡng chủ thần, sau đó bọn hắn cũng trên cơ bản đều bị một cái ăn hạt đậu đại quan cầu ăn hết một chút bản chất. Bất quá không biết chủ thần có đúng hay không muốn thả dây dài, câu cá lớn, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Cũng không có đem bọn hắn bản chất ăn sạch, sau đó những thứ này thánh vị nhóm đều biết chủ thần chữa trị lại có thể tác dụng tại bọn hắn bản chất chữa trị trên, mà lại không riêng gì bản chất chữa trị, thậm chí còn có thể đề cao bọn hắn bản chất, mà đây chính là cao giai thánh vị hy vọng a, trừ chữa trị bên ngoài, chủ thần chỗ ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một chút có thể hối đoái vật. Những thứ này có thể hối đoái vật đại bộ phận đều không có gì đại dụng. Thánh vị nhóm đều không hiếm có, mà ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút bọn hắn mong muốn không thể thành hối đoái vật đến, thí dụ như nào đó tiên thiên linh bảo phân thân hình chiếu quyền sử dụng một lần loại hình, chỉ là loại vật này điểm thưởng đều rất đắt, mà chủ thần nhiệm vụ lại ít, cho nên căn bản là không có cách hối đoái. Chỉ là hai thứ này, liền để những cái kia thánh vị nhóm ngấp nghé cùng kiên dè không thôi, trong mắt bọn họ, chủ thần điểm thưởng thật là so tiên thiên linh bảo tra không có bao nhiêu. Tại trước mắt đã có gần 20 tên bí ẩn tín đồ bên trong, có 8 tên tín đồ đều là cùng loại Iluvata như thế tồn tại. Là phía sau thánh vị yêu cầu bọn hắn làm như thế, cho nên khi chủ thần chỗ phát bày ra cái này hệ liệt nhiệm vụ vừa xuất hiện, cái này 8 tên thánh vị lập tức liền bị kinh động, bao quát Iluvata phụ thân ngân sắc nguyệt quang. Iluvata mặc dù đi đến Ngô Minh lãnh địa, bất quá nàng cũng không còn bị cấm chỉ tự do thân thể. Thậm chí bởi vì nàng tham dự vào Ngô Minh lãnh địa quản lý, hiện tại quyền lực cơ hồ gần với Amr, tại biết được chủ thần chỗ nhiệm vụ tin tức về sau, Iluvata chỉ là hơi chần chờ, thân tình phân lượng, cùng trải qua thời gian dài đối với ngân sắc nguyệt quang tôn kính. Vẫn là để nàng đem tin tức báo cho ngân sắc nguyệt quang. Kết quả là, hết thảy chín tên thánh vị, đều đang âm thầm phân tích chủ thần cái này một đợt nhiệm vụ yếu điểm. Không hề nghi ngờ, hắn hạch tâm chính là cái ấy tên là cửu bí ẩn tồn tại, hiện ra nhưng cái này bí ẩn tồn tại là thấp vĩ độ cái nào đó đại năng, chí ít không phải một nhân vật nhỏ, không phải chủ thần sẽ không vì này mở ra cao như thế ngang giá cả. Toàn bộ tính được, chủ thần chí ít cần phải bỏ ra mấy chục vạn điểm thưởng đến, cái này số tiền lớn quả thực có thể khiến cái này thánh vị tham lam đến giết người phóng hỏa tình trạng. Ngân sắc nguyệt quang thô sơ giản lược tính toán một chút Iluvata đã từng lấy được điểm thưởng, cùng vì hắn trị liệu chỗ hoa điểm thưởng, nếu là hắn có thể thu hoạch được cái này toàn bộ điểm thưởng, vậy hắn có thể một lần tính được chữa trị đến hoàn hảo, thậm chí còn có bao nhiêu điểm thưởng đến đề cao bản chất của hắn, để hắn hướng về cao giai thánh vị khởi xướng bắn vọt, hoặc là dùng để hối đoái một lần tính tiên thiên linh bảo hình chiếu cũng không tệ, đây đều là đủ để trở thành ác. Chủ bài nội tình đồ vật. Không đơn thuần là cái này, chủ thần khác khen thưởng. Chủ thần không ràng buộc chữa trị một lần, vô địch bình chướng 30 giây một lần, thiên địa vạn vật tin tức che đậy một lần, những thứ này toàn cũng có thể để thánh vị chảy nước miếng, thậm chí để cao giai thánh vị đều mơ ước đồ vật, chỉ là nhìn danh tự đi, không ràng buộc chữa trị một lần, đây có phải hay không là mang ý nghĩa có thể chữa trị bất kỳ vật gì? Đối với phàm nhân chữa trị một lần, cùng đối với cao giai thánh vị chữa trị một lần, đây chính là hai khái niệm có được hay không? Mà vô địch bình chướng, mặc dù thánh vị nhóm không tin có cái gọi là tuyệt đối vô địch bình chướng. Mà chủ thần cao thâm mạc cắt, ngay cả thánh vị bản chất đều có thể chữa trị, cái kia thật lấy ra tương đối vô địch bình chướng cũng không phải là không thể lý giải sự tình, mà đối với chủ thần cấp độ này lấy ra tương đối vô địch bình chướng, hiển nhiên không phải thánh vị có thể tưởng tượng, có lẽ là ngay cả cao cấp thánh nhân đều có thể tạm thời ngăn cản 30 giây bình chướng đâu. Cái này chỉ cần dùng thật tốt, kia thật là có thể cứu hơn 10 đầu mệnh. Về phần sau cùng thiên địa vạn vật tin tức che đậy một lần, chỉ là nhìn cái này hình dung, thiên địa vạn vật liền biết vật này đến cùng có bao nhiêu khoa trương. Cái này dùng đến tốt coi như không riêng gì một cái mạng có thể đơn giản hình dung, khả năng này chính là một lần hôm nào đổi mệnh đại cơ duyên a. Nói tóm lại, chủ thần xứ sở ban bố nhiệm vụ này, thông qua cái này mười mấy tên bí ẩn tín đồ truyền ra ngoài, dần dần tại Hồng Hoang Đại Lục 10 cái thế lực bên trong dẫn phát chấn động, mà đối với cao tầng đến nói, đặc biệt là thánh vị hoặc là cao giai thánh vị nhóm, chủ thần bí ẩn căn bản cũng không tính bí ẩn, cái này tồn tại bí ẩn tựa hồ cũng không ngại người khác biết nó, nhận lấy bí ẩn tín đồ cũng không có nghiêm khắc xét duyệt. Một bức hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, ngược lại là để một chút thánh vị cùng cao cấp thánh nhân càng là xem trọng nó một chút, đặc biệt là những cái kia bị ăn sạch bản chất thánh vị. Càng là đối với chủ thần sinh ra một loại không có thể ngang hàng ấn tượng. Chính vì vậy, đối với chủ thần ban bố tin tức cùng khen thưởng, hoài nghi cũng không có nhiều người, mà mơ ước người lại là càng ngày càng nhiều, thậm chí một chút thánh vị cũng không có có thủ hạ tiến vào chủ thần bí ẩn không gian, bọn hắn cũng đều bắt đầu nghe ngóng liên quan tới chủ thần nhiệm vụ ban thưởng sự tình. Tỷ như ngân sắc nguyệt quang. Ngân sắc nguyệt quang tại biết chủ thần nhiệm vụ ban thưởng sự tình về sau, chính đang suy nghĩ nên làm như thế nào lúc, bỗng nhiên tiếp vào cao vĩ độ một đoạn tin tức, cái này khiến hắn sắc mặt đại biến, trái lo phải nghĩ, mà chung quy là không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào cao vĩ độ, hướng về cao vĩ độ bên trong tinh linh đế quốc chỗ hình chiếu nơi nào đó mà đi. Nơi này là một mảnh lục sắc vùng quê, có đại thụ che trời, cũng có được các loại mỹ lệ kỳ cảnh, nhìn liền lại nhân gian không thấy nữa các loại kỳ quan. Đến sau này, ngân sắc nguyệt quang trịnh trọng thần sắc. Như vậy bước vào phiến đại lục này, sau đó liền giống như người bình thường một bước đi hướng đại lục nơi nào đó, càng phát ra tiếng bước, thần sắc của hắn liền càng phát ra cung kính, cuối cùng hắn đi vào một chỗ cung điện bên ngoài, từ nơi đó thủ vệ linh vị tiến vào thông báo, lại cách một hồi, hắn mới tại cái này linh vị dẫn đầu hạ tiến vào đại điện bên trong. Tại đại điện này chỗ sâu, ngân sắc nguyệt quang rốt cục nhìn thấy triệu hắn đến nhân vật. Tinh linh tộc chi tổ, tinh linh tộc thứ nhất thành thánh người, cũng là người mạnh nhất, cao giai thánh vị, nghe nói đã sờ đến tiên thiên biên giới nàng. Dung mạo của nàng tuyệt sắc mà mỹ lệ, nhìn tràn ngập thánh khiết cảm giác thiên liêng thần thánh, mà cái này thánh khiết cảm giác thiên liêng thần thánh bên trong phản phất lại có một tia một sợi mị hoặc, cái này để hắn càng là mê người, một loại phản phất có thể khinh nhận cảm giác thần thánh. Nàng mặc lụa trắng váy dài, đơn giản ăn mặc, cũng không có bất kỳ cái gì trang trí. Mà cái kia dáng người chi bạo, quả thực so Iluvata còn tốt hơn mấy cái đẳng cấp, mà hết thảy này, Ngân Sắc Nguyệt Quang căn bản không dám dùng mắt nhìn, chỉ có thể cúi đầu cung kính chờ đợi. Nàng đang đàn tấu thụ cầm. Ngân Sắc Nguyệt Quang tiến vào sau cũng không còn dừng lại, thẳng đến cái này một khúc đàn xong, nàng mới lên tiếng, con gái của ngươi Iluvata là chủ thần tín đồ, đúng không? Ngân Sắc Nguyệt Quang lập tức nói, đúng, tổ, nữ nhi của ta là chủ thần tín đồ, mà lại thâm thụ chiếu cố. Nàng liền nói, cái kia cho ta nói một chút chủ thần tình huống, bao quát phân tích của ngươi, đã từng tuyên bố qua nhiệm vụ, cùng lần này nhiệm vụ chi tiết cùng khen thưởng. Cái này chủ thần. Không biết có phải hay không là từng tại thời đại cổ thú xuất hiện qua, liên lụy nhập thời đại cổ thú kết thúc chủ thần kia đâu. Chương 13, hóa hình tiến hành lúc cùng hối đoái tuyển hạng. Công bằng thở dài, nhìn xem Ngô Minh vị trí chỗ ở, mặc dù nơi đó yên nguyên không có vật gì, mà Công bằng rõ ràng cảm giác được Ngô Minh trưởng thành, có lẽ không được bao lâu liền có thể nở ra. Trên thực tế, loại này nở là không hoàn chỉnh, Công bằng là đứng tại đa nguyên đỉnh phong nhất tồn tại, thực lực của nàng là một cái mê, mà tuyệt không phải phổ thông cao giai thánh vị có thể so sánh. Trên thực tế, tại vạn tộc trước 100 cường tộc bên trong, liền có một ít tư liệu hoài nghi lúc trước song hoàng đăng lâm chi chiến bên trong. Công bằng đã từng độc thân trấn áp trục xuất chu tước, đồng thời còn tham dự Titan chi tổ mấy cái chiến trường, thậm chí tại phượng hoàng tộc cực văn kiện cơ mật bên trong, nâng lên Công bằng xuất ra, nhật nguyệt hoành hành, tại cái kia phần văn kiện bên trong, Công bằng thậm chí so Thái Nhất cùng Đế Tuấn còn mạnh hơn đại. Công bằng chính là như vậy đa nguyên vũ trụ đỉnh phong tồn tại, mà lại nàng không riêng gì thực lực cường đại, nàng bản thân hay là một cái vô cùng lợi hại nhà khoa học. Dựa vào nàng có thể hành tẩu tại thời gian cùng không gian trên năng lực, nàng đã từng lẻn vào đến địa linh tộc. Thiên xà tộc, trong tinh linh tộc dốc lòng học tập mấy chục vạn năm, đương nhiên, là không ngừng xuyên qua thời gian, tỉ như một ngày xem như một năm như thế sử dụng, nàng học tập mấy thời gian 10 vạn năm, chỉ là nàng kiến thức của mình dự trữ cùng vận dụng nghiên cứu năng lực, liền có thể địch nổi thậm chí vượt qua cái này tam đại tộc. Mà lại nàng còn bắt đầu nghiên cứu vũ trụ vạn vật rất nhiều chuyện, trong đó đối với bí ẩn tồn tại, đối với tiên thiên ma thần, đối với cùng loại chính nàng dạng này tiên thiên khái niệm cụ hiện, hoặc là cao thấp vĩ độ, nàng đều từng có khắc sâu nghiên cứu. Cho nên nàng tự nhiên biết tiên thiên ma thần cụ thể nở quá trình. Kia là tại hỗn độn lịch, hoặc là tại hồng mông lịch bên trong, tiên thiên ma thần nhóm trứng sẽ tự nhiên hấp thu giữa thiên địa yên nguyên hiển hóa bản nguyên mảnh vỡ, những này là tiên thiên ma thần trưởng thành chất dinh dưỡng, mà có thể thu nạp đến phù hợp tự thân bản nguyên mảnh vỡ, đẳng cấp càng cao, tiên thiên ma thần cũng liền càng mạnh, cho nên theo trên bản chất đến nói, tiên thiên ma thần cường độ tại hắn phá xác một khắc này liền đã quyết định, cường giả hằng cường, kẻ yếu hằng yếu. Đây chính là tiên thiên ma thần nở quá trình. Trong đó bản nguyên là ắt không thể thiếu, mà chính vì vậy, Quảng Chi mới ra đời tiên thiên ma thần cũng có nhất định thực lực, chí ít có thể cam đoan hắn vượt qua ban sơ nhỏ yếu kỳ. Mà không có bản nguyên mảnh vỡ thu nạp, tiên thiên ma thần ấu tử mặc dù tự mang bản nguyên, mà cái này để kỳ tài xuất sinh không cách nào tự mang đại lực, lúc sinh ra đời liền sẽ yếu ớt vô cùng, mà lại nở quá trình cũng sẽ tăng nhanh, nếu là hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch thời kỳ, tiên thiên ma thần rất có thể sẽ tiêu tốn mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm mới nở ra. Muốn tiêu hóa bản nguyên cần thiết thời gian là phi thường lâu, mà thu nạp không đến bất luận cái gì bản nguyên tiên thiên ma thần chi noãn, muốn nở ra liền chỉ cần hơn 10 ngày thế thôi. Dạng này nở ra tiên thiên ma thần là không hoàn chỉnh, thậm chí trừ bản thân chỗ mang theo cái kia một chút xíu bản nguyên, dạng này tiên thiên ma thần còn so ra kém cùng loại nàng cùng Thái Nhất như thế tiên thiên khái niệm cụ hiện sinh vật, bởi vì bọn hắn mặc dù thiếu cái kia một chút xíu bản nguyên, lại có thể tại thế giới hiện thực bên trong sinh tồn, mà tiên thiên ma thần lại liền bởi vì cái này thân phận. Chỉ có thể tại thấp vĩ độ bên trong nở ra. Cái này có lẽ chính là của ngươi bất hạnh đi, tại cái này thấp vĩ độ bên trong, muốn thăng hoa đi lên, cơ hồ là chuyện không thể nào, thực lực càng mạnh, muốn thăng hoa độ khó lại càng lớn, có lẽ ngươi mới sinh ra lúc, chỉ cần có mấy trăm tên tín đồ triệu hoán, liền có thể để ngươi có cơ hội thăng hoa đến thế giới hiện thực, theo thực lực ngươi càng thêm tăng lên, mấy ngày, hơn 10 ngày về sau, liền cần mấy vạn tín đồ, sau đó là càng nhiều. Công bằng khẽ lắc đầu, cái này bản thân liền là một cái mâu thuẫn, bởi vì chỉ có thực lực càng mạnh bí ẩn tồn tại hoặc là tiên thiên ma thần. bọn hắn mới có thể cảm hóa số lượng càng nhiều tín đồ, mà thực lực càng mạnh bí ẩn tồn tại hoặc là tiên thiên ma thần, bọn hắn muốn thoát ly thấp vĩ độ độ khó lại càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ bị gắt gao cố định tại thấp vĩ độ không nhúc nhích được. Mà cái này một cái quy luật, chỉ có cấp cao nhất bí ẩn tồn tại, hoặc là cùng loại côn bằng dạng này cấp cao nhất thánh vị mới có thể biết được. Lúc trước Titan chi tổ cùng mấy cái khác tiên thiên ma thần thăng hoa đến thế giới hiện thực, nhưng thật ra là một cái ngoại lệ, bọn hắn theo thấp vĩ độ thăng hoa đến thế giới hiện thực lúc. Thiên địa phát sinh một lần không biết nguyên nhân kịch biến, mặc dù chỉ duy trì liên tục mấy ngày ngắn ngủi, mà trong thời gian này, cao vĩ độ, thế giới hiện thực, còn có thấp vĩ độ ba liên hệ bị đánh vỡ, chí ít đánh vỡ hơn phân nửa. Mà tại cái kia trong lúc đó, thực lực càng mạnh thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại hoặc là tiên thiên ma thần, bọn hắn mới có thể dựa vào cái này vĩ lực theo thấp vĩ độ thăng hoa mà lên, mà không phải như trước đó như thế càng thêm cường lực, sức lôi kéo ngược lại càng lớn, mà bao quát Titan chi tổ ở bên trong mấy cái tiên thiên ma thần, chính là dựa vào lần kia cơ hội mới thăng hoa mà lên. Phát sinh lần kia kịch biến lúc, Côn Bằng còn không ra đời, sau đó nàng đã từng hành tẩu ở thời gian bên trong đi điều tra chân tướng. Nhưng lại căn bản không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, thậm chí những cái kia đại tộc cường tộc nhóm đều không còn đối với cái này ghi chép, phản phất này thiên địa kịch biến căn bản chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thậm chí Côn Bằng còn tự thân hỏi qua Titan chi tổ bọn hắn, đến cùng là cái gì kịch biến để bọn hắn thoát ly thấp vĩ độ, đạt được đáp án thì là trầm mặc hoặc là không biết, Côn Bằng hoài nghi, có lẽ ngay cả mấy cái này tiên thiên ma thần cũng không biết nguyên do. Duy nhất đạt được manh mối chỉ có một cái. Kia là mấy cái tiên thiên ma thần duy vừa nhắc tới có thể, hoặc là nói bọn hắn cho rằng có thể. Kia là một vệt ánh sáng, bọn hắn đều thấy không rõ cái này ánh sáng lai lịch cùng nơi phát ra, mà lại cái này ánh sáng cũng chỉ xuất hiện một nháy mắt, sau đó thiên địa ở giữa ngăn trở liền biến mất hơn phân nửa, mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, mà bọn hắn xác thực trời đi thấp vĩ độ, đi vào thế giới hiện thực. Ánh sáng, chính là ngày đó kịch biến đầu mối duy nhất. Chính vì vậy, Titan chi tổ bọn hắn thăng hoa quá trình là không thể phỏng chế. Trừ bọn hắn, lại không có bất kỳ cái gì thấp vĩ độ tồn tại dựa vào tự thân lực lượng có thể thăng hoa đến thế giới hiện thực, hoặc là quá yếu, hoặc là quá mạnh, đương nhiên, thăng hoa không lên, cũng không có nghĩa là bọn hắn ảnh hưởng không được thế giới hiện thực, tương phản, nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn tọa trấn, toàn bộ thế giới chỉ sợ sớm đã biến thành một mảnh ác mộng thế giới đi. Từ khi Côn Bằng phát hiện cái này tiên thiên ma thần chi noãn, phát hiện trong đó tiên thiên ma thần ấu tử, nàng liền đối với cái này tân sinh mệnh sinh ra một loại thương hại. Kia là đã từng quá khứ cùng cái này tân sinh mệnh vận mệnh giống nhau than thở, cho nên nàng mới quyết định lưu lại dạy bảo hắn, cho hắn một hy vọng. Nhưng nơi này là thấp vĩ độ, cái này nhỏ bé vô cùng hy vọng cùng không còn không sai biệt lắm, nàng chỉ là phân thân, không có khả năng một mực tại thấp vĩ độ bên trong đi dạo. Theo Bất Chu Sơn xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục, ngân sắc đại địa tất nhiên sẽ hóa thành chiến trường, mà lại ngân sắc đại địa rất là đặc thù, một khi một cái xử lý không tốt, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều có thể sinh linh đồ thán. Nàng cổ này phân thân nhất định phải trở về thế giới hiện thực. Đem tin tức mang về cho chủ thể, cho nên nàng ưng thuận thời gian nửa năm, thật đã là có thể bồi tiếp cái này tân sinh mệnh sau cùng kỳ hạn. Nửa năm sau, nàng liền nhất định phải trở về, mà cái này tân sinh mệnh đem phải tự mình đến đối mặt cái này đáng sợ thấp vĩ độ, đến đối mặt hắn vận mệnh của mình. Cố gắng mạnh lên đi, quản chi là cả một đời đều đi không đến thế giới hiện thực, cũng cố gắng mạnh lên đi, sống sót, chỉ muốn sống sót, tương lai một ngày nào đó sẽ xuất hiện chuyển cơ. Côn Bằng nhẹ giọng thì thầm đối với cái này tiên thiên ma thần ấu tử nói ra. Ngô Minh thì tại đó trợn trắng mắt. Nói nhảm, hắn sống được thật tốt, còn theo không nghĩ tới đi chết đâu. Hiện tại vấn đề là, hắn đến cùng nên như thế nào lý giải A Mơ chỗ cho ra chủ thần hai chữ đâu. Hắn cẩn thận xem xét một lần chủ thần chỗ các loại hối đoái, cũng không có bất kỳ cái gì có thể đào thoát thấp vĩ độ, để linh hồn hắn trở về thế giới hiện thực nhục thân biện pháp, mà theo những ngày này đi qua, hắn cũng rõ ràng cảm giác được cổ này hư vô sinh mệnh đang thành hình bên trong, mà cái này để hắn càng là bối rối, có trời mới biết một khi thành hình, hắn có thể hay không coi như là chân chính thấp vĩ độ tồn tại đây. Đến cùng nên như thế nào lý giải chủ thần hai chữ đâu? Ngô Minh yên nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lại một lần đem ý thức dời vào đến chủ thần không gian bên trong, lại một lần thẩm tra chủ thần không gian hối đoái, một lúc lâu sau hắn mới thở dài, chủ thần chỗ cây bản không có bất kỳ vật gì có thể giúp hắn vượt qua trước mắt nan quan. Chủ thần a, ngươi lớn như vậy có thế, nếu không ngươi trực tiếp xuất hiện một cái hối đoái vật, để ta có thể vèo một tiếng, liền theo thấp vĩ độ bay lên như thế nào? Ngô Minh không khỏi oán trách, sau đó hắn lại nhìn không được tra xét chủ thần chỗ hối đoái, muốn lại cẩn thận phân tích một chút có đúng hay không có cái gì thiên tài địa bảo không còn thấy rõ ràng tình huống. Sau đó hắn liền thấy mới xuất hiện một cái hối đoái tuyển hạng. Thoát ly thấp vĩ độ, hối đoái điểm thưởng 50 vạn, cấp B nhiệm vụ phụ tuyến một cái. Ha ha, ha. Ha ha. Chương 14, của ta trứng A. Ngô Minh lập tức liền hối đoái cái này tuyển hạng, không hề nghĩ ngợi, điểm thưởng mặc dù quý, còn muốn một cái trân quý cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng cái kia đều không phải chuyện gì, chỉ cần có thể an toàn trở lại thế giới hiện thực, chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, điểm thưởng có thể tiếp tục tích lũy, nhiệm vụ phụ tuyến có thể tiếp tục kiếm lại, lấy của hắn thực lực trước mắt, những thứ này đều không phải chuyện gì. Mà hối đoái hoàn tất về sau, hắn liền thấy cái này tuyển hạng đằng sau thế mà còn mẹ hắn có một cái đếm ngược. Cái này đếm ngược tất cả đều là dây số. Ngô Minh tính toán một chút, chí ít còn cần 30 ngày tả hữu mới có thể đếm ngược hoàn thành, mặc dù chủ thần cũng không còn cho bất luận cái gì đặc biệt nói rõ, mà nghĩ đến hẳn là đếm ngược hoàn thành mới có thể trở về thế giới hiện thực. Vậy cái này 30 ngày tả hữu thời gian bên trong, hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp tục đợi tại cái này thấp vĩ độ bên trong rồi. Ngô Minh là tới qua thấp vĩ độ, ban đầu ở kẻ cướp đoạt chiến trường lúc, hắn liền đến qua cái này thấp vĩ độ một lần, nhưng khi đó tình huống cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Bình thường mà nói, đi đến thấp vĩ độ có hai loại tình huống. Một loại là hắn tại kẻ cướp đoạt trên chiến trường loại kia, loại tình huống kia chính là theo thế giới hiện thực bị bí ẩn tồn tại ăn mòn, sau đó bị kéo vào đến thấp vĩ độ, thông thường mà nói. Loại tình huống này bị kéo vào đến thấp vĩ độ sinh mệnh hay là hiện thực sinh mệnh, hắn thường thường sẽ phi thường bi thảm, muốn sống không được, muốn chết không xong, bị các loại đùa bẩn cùng làm nhục, lúc đó ở giữa có thể sẽ duy trì liên tục hàng trăm hàng ngàn năm lâu, cuối cùng biến thành không thể. Nói một ít khủng bố đồ vật mới thôi. Tỉ như những cái kia bị hiến tế, bị ăn mòn, bị bí ẩn tồn tại kéo vào, thậm chí hiện tại công bằng đều thuộc về loại này. Nếu là muốn làm một cái tỷ dụ, đại khái liền cùng loại với thế giới hiện thực người sống bị kéo vào tới đất trong phủ đồng dạng, sống sờ sờ kéo vào đến quỷ quái thế giới. Nhưng là từ trên bản chất đến nói, bị kéo vào người vẫn là thế giới hiện thực phương diện sinh vật, bọn hắn cũng không còn rơi vào thấp vĩ độ, cũng không phải là trừu tượng, khái niệm, bóp méo tồn tại, chỉ cần có đủ thực lực, y nguyên có thể theo thấp vĩ độ tránh thoát mà ra. Tỉ như lần trước Ngô Minh bị kéo vào đến thấp vĩ độ chính là như vậy chạy trốn ra ngoài. Loại thứ hai, chính là bị trấn áp nhập thấp vĩ độ, hoặc là rơi vào thấp vĩ độ, hoặc là bản thân liền là thấp vĩ độ trụ dân, loại này là tự thân đều bị bóp méo làm khái niệm trừ tượng tồn tại, bọn hắn sẽ bị gắt gao vây ở thấp vĩ độ, không cách nào thông qua bất luận cái gì không gian thời gian hoặc là khác phương diện đi đến thế giới hiện thực. Hiện tại Ngô Minh là thuộc về tình huống này, cái này tiên thiên ma thần ấu tử thân phận. Để hắn trở thành thấp vĩ độ trụ dân. Cũng không phải là nói, thấp vĩ độ trụ dân liền sẽ không tử vong, toàn bộ thấp vĩ độ chính là hỗn loạn. Bóp méo, kinh khủng nơi chốn, ở đây sẽ không ngừng sinh ra các loại không phù hợp logic, tràn ngập hỗn loạn cùng không thể tưởng tượng nổi tồn tại, đồng thời những tồn tại này cũng sẽ không ngừng chết đi, hoặc là so tử vong càng kinh khủng bóp méo làm khác, toàn bộ thấp vĩ độ trừ đứng đầu nhất đại lão bí ẩn tồn tại nhóm. Những vật khác so thế giới hiện thực càng thêm nguy hiểm. Những thứ này Ngô Minh đều biết, cho nên muốn để hắn tại thấp vĩ độ sống trên 30 ngày, đây quả thực so giết hắn còn bi thảm hơn, mặc dù bây giờ hắn còn không có nở ra, nhưng là từ hiện tại cổ thân thể này trên thực lực đến tiến hành đại khái suy luận. Hắn nở ra thực lực nhiều nhất chỉ có cấp 1 tả hữu, mặc dù hắn có thể vận dụng bản thân đã phân tích tốt tất cả phù văn loại hình, mà cấp 1 thực lực tài giỏi sao? Một cái cấp một tiên thiên ma thần ấu tử, tại cái này thấp vĩ độ sợ không phải đi lại thịt vịt nướng a. Thơm ngào ngạt, liền phản phất đang nói tất cả mọi người đến ăn ta a, chỉ cần bị phát hiện, cái kia trực tiếp liền biến thành đối phương chiến lợi phẩm có được hay không? Đừng nói 30 ngày, chỉ sợ 3 giờ hắn đều sống không nổi. Dạng này nhận biết để Ngô Minh trong lòng thật lạnh 30 ngày chủ thần đếm ngược không thể cải biến. Vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tại cái này thấp vĩ độ bên trong chống nổi 30 ngày mới được, chỉ có sống qua cái này 30 ngày, hắn mới có thể sống trở lại thế giới hiện thực đi. Cái kia nên như thế nào sống qua cái này 30 ngày đâu? Ngô Minh Tử quan sát kỹ lấy chung quanh, đầu tiên đập vào mắt tự nhiên là ngồi ở chỗ đó trầm tư Côn Bằng dáng vẻ tự nhiên không có thế bắt bẻ, trầm tĩnh đại mỹ nữ, mái tóc đen dài thuận vai rơi xuống, hình dạng mang theo cổ điển hương vị, ánh sáng từ dung mạo trên mà nói, Côn Bằng là Ngô Minh bình sinh ít thấy tuyệt sắc, so Iluvatar cùng Lucifer các nàng ít nhất phải mạnh lên 2 cấp bậc. Mà tên của nàng gọi là Côn Bằng A. Ngô Minh hiện tại cũng còn thật sâu nhớ kỹ lúc trước cái ấy phản phất dự báo mộng đồng dạng tràng cảnh, hắn bị một cái tên là Côn Bằng tồn tại, dùng nhật nguyệt trấn áp nhập thấp vĩ độ, mà lại cái kia phiến thấp vĩ độ bên trong thật sâu hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ là nhìn một chút hắn đều biết tình huống tuyệt đối không ổn, chỉ sợ khi đó hắn bị trấn áp nhập thấp vĩ độ, xuống dưới sau liền sẽ bị vây công. Đây chính là tử địch A, hắn đối với cái này Côn Bằng thế nhưng là e ngại cực kỳ. Bất quá theo tình huống dưới mắt đến xem. Hắn tự hồ duy nhất dựa vào cũng chỉ có trước mắt cái này Côn Bằng, nàng nói sẽ che chở hắn thời gian nửa năm, nếu nàng thật có thể hoàn toàn che chở hắn, vậy cái này 30 ngày thời gian hẳn là có thể vượt đi qua mới đúng. Trừ cái này Côn Bằng, xung quanh đây tình cảnh cũng ở trong mắt Ngô Minh, hắn đang một cái trên thanh dưới trọc trứng bên trong, cái này trứng ước chừng có 100 mét vuông lớn nhỏ, đương nhiên, chỉ là nhìn ra, có thể không chính xác. Tại cái này trứng biên giới chính là một tầng xác, ngăn cản ngoại giới hết thảy thăm dò cùng ác ý, Ngô Minh cẩn thận suy nghĩ một cái, ngay cả cái này Côn Bằng đều trốn ở cái này trứng bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Tránh né ngoại địch, chứng minh cái này tiên thiên ma thần ấu tử trứng hẳn là phi thường cứng cỏi, mà lại phi thường ẩn nấp, như vậy, có thể hay không đổi một cái mạch suy nghĩ đâu. Vậy ta liền không đi ra, dù sao chỉ cần 30 ngày thời gian liền có thể trở về thế giới hiện thực. Ta vẫn trốn ở cái này trứng bên trong chịu đến thời gian trôi qua thế nào? Ngô Minh âm thầm suy nghĩ lấy, trong nội tâm càng nghĩ càng thấy được quyết định này chính xác vô cùng, chỉ muốn cái này trứng xác ngoài có thể một mực cứng cỏi, vậy hắn vì sao muốn rời đi cái này trứng đi đến ngoại giới đâu? Một mực trốn ở chỗ này à? Một mực sợ ở đây à, hắn là người nào? Hắn nhưng là anh minh thần võ Ngô Minh đại lãnh chúa à, đã từng cùng nhiều cái trí giả đấu trí đấu dũng. Lấy sức một mình trở thành thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh bá chủ nam nhân A, lý tưởng của hắn là cái gì? Đương nhiên là tòng tâm cùng thảo cú A. Ta quyết định, đánh chết đều không từ cái này trứng bên trong ra ngoài, ha ha ha, ai có thể làm gì được ta? Ngô Minh trong lòng rộng rãi một chút, sau đó tại ngày thứ hai, hắn còn đang suy tư trừ cái này trứng bên ngoài, hắn còn có cái gì tự vệ chi pháp sư, đột nhiên hắn cảm thấy không thích hợp. Đó là một loại chung quanh phản phất đều tại đè ép hắn cảm giác, rõ ràng toàn bộ trong trứng rất là trống trải, mà hắn yên nguyên có một loại sắp bị đè ép thành bánh thịt thống khổ cảm giác. Chờ, chờ một chút, ta hiện tại là hư vô tồn tại, đột nhiên có cảm giác đau, hẳn là muốn xuất sinh. Ngô Minh cực kỳ lúng túng, nếu thật là một cái vô tri vô giác tiên thiên ma thần ấu tử còn dễ nói, dù sao cái gì cũng không biết thôi, mà hắn lại là một cái thành thục trí tuệ cá thể a. Thế mà còn phải một lần nữa đi một lần đản sinh quá trình, cái này quá làm cho người xấu hổ. Bất quá Ngô Minh lại xấu hổ cũng vô pháp ngăn cản cái này đản sinh quá trình. Theo cái kia đè ép cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, sau đó ở trong mắt Côn Bằng, một cái trẻ nhỏ hình thể đang theo trong hư vô từ từ thành hình, ngưng tụ, sau đó hóa là thực thể, quá trình này cũng không cấp tốc, ước chừng tốn hao thời gian 5-6 tiếng, thẳng đến toàn bộ thân hình hoàn thành hình. Toàn bộ từng sinh ra trình mới tuyên cáo kết thúc. Ở trong mắt Côn Bằng, đây là một cái ước chừng 3-4 tuổi lớn hình người nhỏ bé trẻ nhỏ, bất quá để nàng kỳ quái là, cái này hình người trẻ nhỏ cũng không còn tiên thiên ma thần những cái kia kỳ quái khí quan cùng hình thể, liền là đơn thuần đạo thể bộ dáng. Hơn nữa còn là một nam hài tử, cái này cũng khiến Côn Bằng rất ngạc nhiên không thôi. Phải biết tiên thiên chi vật ngưng tụ thành hình, bản thân là không chia âm dương nam nữ. Sẽ chỉ căn cứ so sánh vật mà ngưng tụ, tỉ như nàng thành hình lúc, chính là căn cứ thái nhất hình thể mà ngưng tụ làm nam tính, ấn đạo lý đến nói, trước mắt cái này tiên thiên ma thần ấu tử duy nhất so sánh vật chính là nàng, cái kia hẳn là hóa hình làm nữ hài a, tại sao là một nam hài tử đâu? Bất quá những thứ này cũng liền thôi, trước mắt cái này tiên thiên ma thần ấu tử là chân chính trẻ sinh non, trừ bản thân chỗ có được bản nguyên bên ngoài. lại không có thu nạp bất luận cái gì bản nguyên, nó so trong tưởng tượng còn muốn suy yếu. Nghĩ tới đây, Côn Bằng ánh mắt liền nhìn về phía chung quanh nơi này trên thanh dưới trọc tiên thiên ma thần chi noãn. Liền thấy Côn Bằng đưa tay chung quanh một chiêu, cái này nhìn như cứng cỏi tiên thiên ma thần trứng xác thế mà từng khúc băng liệt, trên thanh dưới trọc trứng xác liền biến thành thanh khí cùng trọc khí hướng về Ngô Minh dung hợp mà đi, ngắn phút chốc ở giữa, tất cả trứng xác đều triệt để dung nhập vào Ngô Minh thể nội, cái này khiến Ngô Minh sinh ra một loại ăn no cảm giác, mà cái này cũng không còn mang cho hắn bất kỳ vui vẻ. Ngược lại là để cả người hắn đều ngu ngơ ngốc ở, hơn nửa ngày về sau, mới gào thét thanh thúy ấu âm thanh quát. Của ta trứng A. Chương 15, sân chơi. Côn Bằng đối với cái này tiên thiên ma thần ấu tử thấy hứng thú. Mở miệng câu nói đầu tiên thế mà liền có hợp lý logic cùng tư duy của hắn trứng A, hơn nữa còn có cảm xúc ở bên trong. Đây cũng không phải là trước nay chưa từng có, tại cực tình huống đặc thù hạ, xác thực sẽ có tiên thiên ma thần sinh ra liền cùng loại như thế, hoặc là nói tất cả tiên thiên chi vật cụ hiện mới bắt đầu cũng có thể như thế, bất quá loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ đặc thù, bình thường đều là bởi vì một ít đặc thù bản nguyên bị hấp thu mới có thể dẫn đến như thế. Tỷ như tiên thiên ma thần bên trong, ngầm có đầy đủ xảo trá, trí tuệ, suy nghĩ vân vân bản nguyên tiên thiên ma thần. Sinh ra mới bắt đầu liền sẽ có thân sĩ suy tính trạng thái, cái này cũng không phải là không được. Chỉ là cái này tiên thiên ma thần ấu tử bản nguyên bên trong tựa hồ cũng không còn cùng loại bản nguyên, cái này để Côn Bằng có chút hiếu kỳ, bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ thế thôi, dù sao nơi này là thấp vĩ độ, cái dạng gì tình huống xác thực cũng có thể phát sinh, có lẽ của hắn bản nguyên đang sinh ra mới bắt đầu bị bóp méo cũng khó nói. Côn Bằng liền đối tựa hồ phi thường uể oải cửu nói ra, cửu. Ngươi trứng là ngươi bữa thứ nhất đồ ăn, trứng xác bản thân liền là bản nguyên một loại nào đó cụ hiện, hơn nữa còn là thiên địa ban sơ cơ sở nhất bản nguyên, cho nên mới sẽ lộ ra trên thanh dưới trọc, ngươi quá hư nhược cùng yếu ớt, nếu là không hấp thu cái này trứng xác bản nguyên, ngươi thậm chí không cách nào đặt chân thấp vĩ độ, mà lại theo ngươi sinh ra, cái này trứng sẽ từ từ vỡ vụn tiêu tán, nhiều nhất thời gian mấy tháng liền rốt cuộc không còn, cho nên không cần phải đi tiếc hận. Ngươi bây giờ cần hết thảy có thể tăng cường bản nguyên đồ vật. Ngô Minh trong lòng quả thực muốn thổ tào. Hắn căn bản không thèm để ý cái này tiên thiên ma thần ấu tử thân thể phải chăng cường đại, hắn chỉ nghĩ muốn về đến thế giới hiện thực đi a, còn tăng cường, kết quả đem hắn trứng xác cho hấp thu rơi, đây chính là có thể kiên trì chí ít mấy tháng nơi ẩn núp a, hắn hoàn toàn có thể trạch ở đây mấy tháng a. Lập tức, Ngô Minh chính là không nói một lời. Hắn thật sợ mình mới mở miệng lập tức liền là mở phun, bất quá đối với cái dạng này Ngô Minh, Côn Bằng ngược lại là cảm thấy không thể bình thường hơn được, mặc dù xuất sinh liền thông minh, mà dù sao cũng là tân sinh sinh mệnh. Lúc trước nàng đều là cách chí ít hơn nửa năm thời gian trở lên, lúc này mới cùng Thái Nhất có đối thoại, lập tức nàng cũng không thèm để ý, liền đi tới Ngô Minh bên cạnh dắt hắn nói, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, tiên thiên ma thần chi noãn nở về sau, vỏ trứng vừa vỡ. Ngay lập tức sẽ hấp dẫn chung quanh bí ẩn tồn tại, chúng ta đi hướng địa phương khác. Ngô Minh im lặng bên trong, chỉ có thể đi theo Côn Bằng một đường tiến lên. Cái này tiên thiên ma thần chi noãn vị trí là một mảnh hư vô, thả mắt nhìn đi mê hoàn toàn mờ mịt, Ngô Minh căn bản nhìn không ra bao xa, mà dưới chân chỗ dẫm phản phất là bọt biển đồng dạng. Không còn thực cảm giác, một cước đạp xuống nhấc lên, liền phản phất dưới chân thổ biến thành hư vô. Tại mảnh này mê mang trong hư vô, Ngô Minh thề hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì đường ra, chỉ là ở đây có thể liền trực tiếp khốn chết rồi, mà Côn Bằng liền lôi kéo tay của hắn, vừa đi vừa nói, cửu, hiện tại ta phải nói cho ngươi tình huống của cái thế giới này, ngươi cẩn thận nghe kỹ, ngươi chỗ cái này thế giới tên là thấp vĩ độ, ở đây, hết thảy đều là trừu tượng cùng duy tâm, cũng không còn chủ quan trên xác định lo diệt tính, bất quá cũng không phải tuyệt đối. Là một ngày nào đó thực lực của ngươi đạt tới nào đó cấp độ về sau, ngươi có thể trọng tân định nghĩa ngươi xung quanh thế giới, làm nơi đó phù hợp ngươi kỳ vọng lo diệt tính, mà trước đó, ngươi nhất định phải tuân theo cái này thế giới một chút quy luật cơ bản. Đầu tiên, cái này thế giới ngươi phải rõ ràng định nghĩa chính ngươi, tất cả ở cái thế giới này đối tự thân tồn tại không có rõ ràng định nghĩa sinh vật, bọn hắn đều sẽ bị cái này thế giới vị trí hoàn cảnh chỗ đồng hóa, biến thành đã không phải sinh vật, lại thà rằng không sinh vật. Thành làm một loại cùng loại hoàn cảnh. Cùng loại hiện tượng dạng tồn tại, tỷ như ngươi hướng chân ngươi nhìn xuống đi. Ngô Minh sửng sốt một chút, liền hướng dưới chân nhìn lại, sau đó hắn kinh dị nhìn thấy, chính mình chỗ dẫm chỗ sẽ xuất hiện một viên cùng loại bọt khí đồng dạng đồ vật, thứ này nâng lên hai chân của hắn, mà cẩn thận đi xem, lại có thể nhìn thấy kia là từng trương mặt người hoặc là quái vật mặt, theo chân hắn đạp xuống mà biến thành bọt biển, hắn chính là dẫm lên từng cái mặt tại hành tẩu. Công Bằng liền tiếp tục nói, trong thế giới này, cũng không còn cụ thể trên ý nghĩa vị trí, người có thể đem cái này thế giới tưởng tượng thành đủ loại bọt khí. Liền cùng loại với chân ngươi hạ chỗ dẫm như thế, mỗi một khỏa bọt khí đều sẽ ngẫu nhiên cùng khác bọt khí tương hỗ đụng vào, dung hợp, phân liệt, thậm chí là biến dị, mà tại những thứ này bọt khí cùng bọt khí ở giữa, cái này thế giới sinh linh đem hắn xưng là sương mù, mà chúng ta bây giờ ngay tại cái này trong sương mù. Ngô Minh nhìn kỹ hướng cái này mê mang mang một mảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ đúng là khắp nơi sương mù, mà lại cẩn thận đi xem những thứ này sương mù, sẽ phát hiện những thứ này sương mù thỉnh thoảng biến thành đủ loại hình thái, hoặc khô lâu, hoặc quái vật, hoặc hư thối hình người, hoặc quỷ dị cây cối, thậm chí là công trình kiến trúc, hoặc là các loại khí cụ, nham thạch loại hình, thấy lâu, hắn chỉ cảm giác được đầu của mình tựa hồ cũng có chút choáng váng. Công Bằng liền tiếp tục nói, những thứ này trong sương mù cùng dưới chân, đều là đã biến thành hoàn cảnh hoặc là hiện tượng tồn tại, bọn chúng đã không phải là sinh mạng thể, mà ngươi đầu tiên muốn cho mình một cái định nghĩa, dùng cái này cùng hoàn cảnh cùng xung quanh phân chia ra đến, bất quá liền phương diện này mà nói, ngươi là được trời ưu ái, bởi vì ngươi là tiên thiên ma thần ấu tử. Mỗi một cái tiên thiên ma thần đều là độc nhất vô nhị, thế gian rốt cuộc không thể tồn tại cùng ngươi giống nhau một vị khác tiên thiên ma thần, cho nên bản thân ngươi liền đã định nghĩa chính mình, ngươi tại cái này thấp vĩ độ bên trong rất khó bị hoàn cảnh chỗ đồng hóa, mà đây cũng là ngươi một lớn nguy hiểm. Nói đến đây, Công Bằng liền nhìn về phía Ngô Minh nói, cửu, ngươi tự thân định nghĩa đối với thấp vĩ độ tồn tại đến nói, là cực phẩm mỹ vị, mặc kệ là thôn phệ ngươi, hay là cướp đoạt ngươi định nghĩa, đôi này thấp vĩ độ tồn tại đến nói đều là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Cho nên ngươi cần muốn bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt ngươi định nghĩa, hiểu không? Ta hiểu cái chú ý. Ngô Minh nghe được không hiểu thấu, hắn căn bản nghe không hiểu cái gọi là định nghĩa chính mình rốt cuộc là ý gì, duy nhất nghe hiểu chính là, hắn tại cái này thấp vĩ độ bên trong là một đạo mỹ vị, tất cả tồn tại đều sẽ muốn ăn hết hắn, ước chừng liền cùng Tây Du Ký bên trong đường tăng như thế, cái ấy yêu quái đều muốn ăn được một ngụm, cái này hắn ngược lại là nghe hiểu. Công Bằng cứ như vậy vừa nói vừa nắm hắn đi, đi tới phía trước rộng mở trong sáng, mảnh này sương mù như vậy thối lui. Lộ ra phía sau tình cảnh, kia là một chỗ vứt bỏ sân chơi. Không sai, chính là sân chơi, thế giới hiện thực, không, hẳn là thế kỷ 20, hoặc là thế kỷ 21 địa cầu sân chơi, chiếm diện tích cực lớn, đưa mắt nhìn lại còn có đủ loại chơi trò chơi công trình, tỉ như cỡ lớn xe cáp treo, tàu lượn siêu tốc, hoặc là các loại kích thích chơi trò chơi công trình, chỉ là nhìn thấy liền có thể biết cái này sân chơi cực lớn. Chỉ là từ bên ngoài đến xem, cái này sân chơi tựa hồ rất là cũ nát, không biết vứt bỏ bao lâu, khắp nơi đều là vết rỉ không nói, trên mặt đất càng là mọc đầy cỏ dại. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong có từng cái bóng đen, chỉ là thấy không rõ diện mục, những bóng đen này liền tại bên trong cứng ngắc trục trịch. Đây là cái gì? Ngô Minh nhịn không được hỏi. Côn Bằng lắc lắc đầu nói, không biết, thấp vĩ độ thường thường sẽ xuất hiện một chút không hiểu thấu nơi chốn, ai cũng không biết những thứ này nơi chốn từ đâu mà đến, thế giới hiện thực bên trong cũng không còn vật tham chiếu. Phản phất như là đột nhiên xuất hiện cái nào đó văn minh một ít tràng cảnh địa điểm đồng dạng, trước mắt cái này cũng cùng loại, đi thôi, chúng ta phải xuyên qua địa điểm này. Ngô Minh thấy đều có chút mộng bức, bởi vì hắn thề, cái này sân chơi chỗ nhất định là hắn trong trí nhớ thế giới địa cầu, hoặc là thế giới loài người sân chơi chỗ, hắn thậm chí ở bên trong nhìn thấy văn tự, có chữ Hán, có tiếng Nhật, có tiếng Anh, có lẽ còn có khác một chút văn tự. Những văn tự này tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thế nhưng là không có, mà cái này sao có thể? Vì cái gì thấp vĩ độ bên trong sẽ xuất hiện thế giới địa cầu nơi chốn đâu? Mang theo dạng này nghi hoặc, Ngô Minh cùng Côn Bằng bước vào đến trong đó, mà một bước vào đến cái này trong sân chơi, toàn bộ thế giới một cái lần theo âm u kinh khủng thấp vĩ độ. Biến thành ánh nắng tươi sáng sân chơi thế giới, chung quanh các bóng đen toàn đều biến mất, thay vào đó thì là các loại nhân loại cùng vạn tộc. Bọn hắn hữu hảo ở chung, vui cười, chơi đùa, nhân loại hài tử cùng vạn tộc hài tử thậm chí cùng một chỗ chơi đùa, toàn bộ họa phong lập tức liền trở nên khác biệt. Ngô Minh sững sờ đi theo Côn Bằng một đường tiến bước, đi tới, Côn Bằng bỗng nhiên mang theo hắn đi hướng một chỗ giải trí công trình, kia là một chỗ nhà ma, nối liền một chỗ giả sơn, đi tới cửa lúc, cái kia nhân viên công tác liền nhìn về phía hai người, mà Côn Bằng căn bản nhìn cũng không nhìn liền muốn đi vào trong. Nhân viên công tác lập tức ngăn lại hai có người nói, qua bên kia mua vé, qua bên kia mua vé. Côn Bằng nhíu mày một cái, giơ tay lên, trên bàn tay liền có ánh sáng mông lung xuất hiện, mắt thấy như thế, Ngô Minh không hiểu kéo lại Côn Bằng, mà xui quỷ khiến mà nói, có thể dùng Alipay sao? Cái kia nhân viên công tác sửng sốt một chút, liền cười nói, WeChat cùng Alipay đều có thể, qua bên kia mua vé. Ngô Minh gật gật đầu, lôi kéo Côn Bằng liền hướng một bên khác mua vé cái định đi đến, Côn Bằng cau mày, trong lúc nhất thời cũng không có nói thêm cái gì. Đi theo sau lưng Ngô Minh một đường tiến bước. Chương 16, không lo giết cùng lãnh địa. Ngô Minh mang theo Côn Bằng đi hướng quầy bán vé, Côn Bằng liền dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn hắn, hắn cũng không sợ, trực tiếp tại trên thân trong túi quần áo móc lộng lấy cái gì. Theo hai người tiến vào cái này sân chơi về sau, trên người bọn họ quần áo liền bắt đầu biến ảo. Biến thành cái này trong sân chơi đông đảo sinh vật kiểu dáng, ở trong mắt Ngô Minh xem ra, ước chừng chính là thế kỷ 20 đến thế kỷ 21 địa cầu phong cách quần áo. Ngô Minh theo trong túi quần áo móc ra mấy trương voucher mua sắm, ngoại trừ hắn còn móc ra một bộ điện thoại. Mở ra xem, thời gian thế mà là năm 2012 ngày 21 tháng 12, lập tức Ngô Minh liền nhíu mày một cái, sau đó hắn tiếp tục lật xem điện thoại. Lúc này phía sau liền có người vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái nói, tiểu bằng hữu muốn mua phiếu sao? Ngô Minh nhìn lại, liền thấy một cái đại thúc nắm một đứa bé trai, hắn vội vàng tránh ra vị trí nói, muốn mua, ngươi trước tiên đi. Vị đại thúc này cười một tiếng, mang theo tiểu nam hài liền đi hướng quầy bán vé, Côn Bằng ngay tại Ngô Minh bên cạnh nói, ngươi muốn làm gì? Ngô Minh lắc đầu, chỉ là xem xét điện thoại di động này trên chỗ kết nối Internet, Côn Bằng liền ở bên cạnh nói, ngươi là dự định biết được cái này thế giới cố sự sao? Vô dụng. Ngô Minh liền suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi tại sao phải tiến vào cái ấy nhà ma? Nơi đó có thể đi ra cái này sân chơi. Côn Bằng liền gật đầu nói, đúng vậy, nơi đó có thể đi ra sân chơi, cái này thế giới là không logic thế giới, nhìn như chính xác đạo lộ, nhìn như có logic đối thoại cùng trò chuyện, kỳ thật đều chỉ là biểu tượng, ta có thể nhìn đến thời gian tuyến, cho nên có thể đi ra ngoài. Mà cái khác thấp vĩ độ tồn tại, hoặc là chính là bị nơi này chỗ đồng hóa, hoặc là chính là ở trong đó dãy dụ cầu sinh, đều chỉ có thể dựa vào vận khí cùng ngẫu nhiên mới có thể ra ngoài. Đây chính là thấp vĩ độ. Ngô Minh cau mày nhìn về phía Côn Bằng, hiển nhiên hắn không hiểu Côn Bằng đang nói cái gì, mà Côn Bằng tả hữu nhìn một chút, liền lắc lắc đầu nói, thôi được, ngươi không trải qua một lần là không hiểu, vậy ta sẽ bỏ mặc ngươi đi lại đi. Lần một lần hai ta còn có thể cứu trở về ngươi tới. Có ý tứ gì? Ngô Minh cau mày hỏi. Côn Bằng chỉ là lắc đầu, sau đó liền hướng về bên cạnh một chỗ ngồi đi, sau đó ngồi lên tòa này ghế dựa nháy mắt, Côn Bằng cả người liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Ngô Minh nháy một cái con mắt, hắn nhìn không hiểu. Đến cùng là Côn Bằng không thấy nữa, hay là ẩn thân, hoặc là lấy năng lực của nàng đi đến địa phương khác. Cứ như vậy nhìn nửa ngày. Hắn liền tiếp tục xem điện thoại di động này trên mạng lưới liên lạc nội dung, cùng hắn đã từng trên địa cầu nhìn thấy nội dung không có gì khác biệt, tra một cái lục soát trang web, cái này thế giới quốc gia cùng thế giới địa cầu quốc gia đồng dạng, hơi khác biệt là mấy cái quốc gia quốc danh tựa hồ có chút khác biệt, tỉ như nước Mỹ quốc danh biến thành American Indian United States loại hình, bất quá khác không có gì sai biệt, tra một cái lịch sử. Cũng có một trận chiến thế chiến thứ hai. Nghĩ tới đây. Ngô Minh đem điện thoại di động này trên WeChat mở ra, mặt trên còn có một số người cùng nhóm, tỉ như có một gia đình nhóm, có nhóm đồng học cái gì, hắn thậm chí còn cùng một chút online người đối thoại vài câu, đều không có gì dị thường. Về sau Ngô Minh ngay tại cái này trong sân chơi đi bắt đầu chuyển động, đi tới, bỗng nhiên chung quanh âm u khắp chốn, mà những cái kia hành động mọi người toàn bộ biến thành kinh khủng bộ dáng, bộ xương khô, u linh, hoặc là khác phái quái vật, trên thân còn có thịt thối tồn tại. Cái này khiến hắn đột nhiên giật mình. Vô ý thức tự hướng lui về phía sau đi, vừa rời khỏi hai bước, chung quanh lại là một mảnh quang minh, người đi đường lại biến trở về, Cái này khiến Ngô Minh có chút kinh nghi bất định, hắn lại thử đi về phía trước mấy bước, một nháy mắt, hắn cảnh sắc trước mắt biến đổi, lại trở lại mới nhập sân chơi cửa chính. Giống như đây, Ngô Minh tại cái này trong sân chơi đi khắp nơi động, sau đó hắn phát hiện, chỉ là đi đường phương hướng không đúng, liền sẽ dẫn phát các loại khác biệt tình huống, có chung quanh người đi đường biến thành quái vật, biến thành càng bất khả tư nghị đồ vật. Biến thành đủ loại không cách nào ngôn nói bóp méo khái niệm loại hình, lại hoặc là hắn sẽ bị ngẫu nhiên tại cái này trong sân chơi khắp nơi di động, hoặc là di động tới cửa, di động đến không có đi qua khác chơi trò chơi công trình bên trong, thậm chí là trực tiếp di động đến trong cống thoát nước, hoặc là giữa không trung. Chỉ cần không phải dựa theo trước đó công bằng chỗ đi đường tuyến kia đường, khác mạng lưới đều sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, mà lại là mỗi lần cũng khác nhau, tỉ như lần này đi lên trước một bước, chung quanh hắn biến thành huyết sắc đồng dạng cảnh tượng. Lần tiếp theo liền sẽ trực tiếp bị di động, thậm chí hắn còn xuất hiện qua một hai lần, chính mình biến thành những vật khác, tỉ như biến thành một đứa bé trên tay chỗ cầm bánh kẹo, theo tiểu hài tử đi thẳng về phía trước, hắn lại biến trở về, sau đó xuất hiện tại địa phương khác loại hình. Dạng này không logic hoàn toàn ngẫu nhiên, để hắn có chút kinh dị, vạn nhất sơ ý một chút, hắn biến thành một khối đá hoặc là không cách nào di động đồ vật, cái kia chẳng phải hết thảy đều xong. Mà lại theo thời gian trôi qua, hắn quản chi là hành tẩu côn bằng chỗ đi qua đạo lộ, cũng yên nguyên sẽ ngẫu nhiên xuất hiện không logic biến ảo sự tình. Dạng này thử qua mấy lần về sau, hắn liền đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Lúc này, côn bằng theo bên cạnh hắn xuất hiện, lại một lần nắm hắn tay nói, xem ra ngươi bản nguyên bên trong, có thể hấp thu chung quanh tin tức thể bản nguyên, cho nên ngươi hấp thu tràng cảnh này bên trong tin tức, đúng không? Ngô Minh không nói lời nào, chỉ là đi theo côn bằng đi thẳng về phía trước, hắn biết nhiều lời nhiều sai đạo lý. Côn bằng liền tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện, ta có thể nhìn đến thời gian tuyến trên khác biệt, cũng có thể hành tẩu tại thời gian tuyến trên, trong mắt ta, chúng ta tại tràng cảnh này bên trong không ngừng xuyên qua. Không ngừng xuất hiện các loại không logic tình cảnh, chỉ có tìm đúng trong đó một chút tình huống, chúng ta mới có thể đi ra tràng cảnh này. Đang khi nói chuyện, côn bằng lôi kéo Ngô Minh hướng về một chỗ suối phun đi, sau đó côn bằng dẫn đầu bước vào trong đó, bị nạn nắm Ngô Minh cũng bước vào trong đó, sau đó tình cảnh trước mắt lóe lên, hai người liền đi tới sân chơi ở giữa đoạn, về sau mấy lần, côn bằng đều là đi tới cổ quái kỳ lạ đạo lộ, tỉ như tiến vào cái nào đó chơi trò chơi công trình bên trong. Trở ra liền đi đến một cái khác tràng cảnh, tỉ như đi tới, côn bằng bỗng nhiên hái được một đóa hoa. Sau đó bọn hắn lại đến một cái khác tràng cảnh, giống như đây, tại cái này trong sân chơi không ngừng vừa đi vừa về biến ảo vị trí. Lúc này, côn bằng liền nói, cái này thế giới tất cả tràng cảnh đều là cùng loại như thế, không có chút nào logic có thể nói, không có quy luật chút nào có thể nói, muốn tìm đến trong đó logic cùng quy luật là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngô Minh liền nhíu mày nói, vậy thế giới này tồn tại cường đại sẽ làm sao? Cũng bước vào đến một cái tràng cảnh bên trong, chẳng lẽ liền bị vây chết ở trong đó? Côn bằng chỉ lắc đầu nói, không, cũng không phải như vậy. Đây chính là ta cho lúc trước ngươi nâng lên, thực lực cùng người khái niệm vấn đề, làm thực lực của ngươi đạt tới nào đó cấp độ, ngươi liền có thể trọng tân định nghĩa ngươi hoàn cảnh chung quanh, ngươi biết không? Cái này thế giới tồn tại cường đại đều có thể dạng này tự định nghĩa hoàn cảnh chung quanh, mà mạnh nhất những cái kia, bọn hắn bị thế giới hiện thực xưng là bí ẩn tồn tại, bị cái này thế giới xưng là lãnh chúa, ý là hắn nơi ở tức là hắn lãnh địa. Lãnh địa, lãnh chúa. Ngô Minh tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên, trong lòng hắn run sợ một hồi, phản phất lãnh chúa hai chữ rất trọng yếu đồng dạng. Mà lại hắn hoảng hốt nghĩ đến, tự hồ hướng đầu hắn bên trong nhét đồ vật những người kia. Phổ biến đối với hắn xưng hô đều là đại lãnh chúa. Không biết cái này đại lãnh chúa cùng thấp vĩ độ có đúng hay không có liên hệ gì đâu. Côn bằng lúc này liền nói, bất quá những thứ này khoảng cách ngươi còn quá mức xa xôi, đầu tiên, ngươi nhất định phải trong vòng nửa năm cường đại đến chí ít có thể để xung quanh nửa mét phạm vi bên trong hình thành lãnh địa của ngươi, dạng này ngươi mới có thể tiến vào thấp vĩ độ từng cái tràng cảnh bên trong tìm kiếm bản nguyên, hoặc là ngươi cần thiết các loại đồ vật. Cái này mới có thể kéo dài mạnh lên, nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được. Nửa năm sau ta sẽ đích thân giết ngươi, đây là đối với ngươi sau cùng nhân từ.